nghĩa là giáo dục phải tác động vào con người toàn diện mới tạo ra sự thay đổi trong hành vi. Trong giáo dục cũ, người ta dừng ở kiến thức thông qua chuyển giao tri thức, dạy chữ, không dạy người. Người dân được kêu gọi tự thay đổi hành vi bằng khẩu hiệu, băng rôn, meeting và cam kết trên giấy. Một ví dụ là ai cũng biết thuốc lá có hại, nhưng chưa sợ nó và chưa dứt khoát bỏ nó. Giáo dục như thế là chưa hiệu quả. Tỷ lệ sinh sản ở nhiều nước còn quá cao, ý thức bảo vệ môi trường còn quá thấp là những ví dụ khác. Hai nhỏ, học viên là trung tâm của tiến trình học tập. Student-centered learning. Trước kia người ta đánh giá thầy giáo qua sự uyên bác hoạt bát. Miễn thầy nói hay, thao thao bất tuyệt là đạt yêu cầu. Học sinh tiếp thu được hay không, ít hay nhiều là tại chúng giỏi hay dở. Thầy như cái máy phát, trò như cái máy thu. Nếu có phát mà không thu là do máy thu xấu, nghĩa là học sinh dở. Người ta quên đi một nguyên tắc quan trọng của tâm lý truyền thông và tâm lý học tập là con người chỉ tiếp thu những thông tin, ý kiến thiết thân với mình. Có lần cán bộ đi tuyên truyền về báo cáo với bác Hồ rằng nói chuyện với quần chúng như đàn gãy tai trâu. Bác Hồ hỏi lại: hay trâu khảy đàn? Nghĩa là người đi giáo dục quần chúng không quan tâm tìm hiểu tâm lý người nghe để thích nghi nội dung và phương pháp diễn đạt của mình. Ngày nay người ta phân biệt hay tách rời việc dạy và học. Dạy không đương nhiên dẫn tới học. Học là một quá trình tự phát triển thông qua kinh nghiệm. Không ai dạy được ai, chỉ có người học tự học. Vai trò của người thầy rất quan trọng trong việc hỗ trợ nỗ lực tự học tập của học viên. Như bác sĩ sản khoa, cô đỡ rất quan trọng để đảm bảo cho mẹ tròn con vuông. Nhưng sản phụ vẫn là lao động chính. Nếu vai trò của người thầy là hỗ trợ sự tự học của học viên, thì điểm xuất phát không phải là thầy sẽ nói gì, làm gì, mà người học là ai, nam hay nữ, ở độ tuổi nào, cần gì, có động cơ học tập không, và có những trở ngại gì cho quá trình học tập, vân vân. Trong quá trình dạy và học, thầy không chỉ dạy sao cho không cháy giáo án, mà phải xem học viên tiếp thu tới đâu để điều chỉnh phương pháp truyền đạt. Sự phản hồi, feedback là hết sức quan trọng. Phản hồi được nắm bắt bằng nhiều cách như phản ứng chung, chú ý, thích thú hay lo ra ngủ gục. Các đối thoại giữa thầy và trò, thảo luận nhóm, bài kiểm tra, vân vân. Do thiếu phương pháp và kỹ năng, người ta hay đổ lỗi cho người học như trình độ quá thấp, chai lì, bất hợp tác, vân vân. Trích dẫn: người thầy bị che khuất bởi bóng tỏa của ngôi đền. Ông đứng giữa những đệ tử, không trao sự thông thái mà truyền niềm tin và sức sống của ông. Nếu thực sự thông thái, ông sẽ không buộc bạn phải bước vào ngôi nhà thông thái của ông ta, mà sẽ dẫn dắt bạn đến ngưỡng cửa ngôi nhà lý trí của chính bạn. Nhà thiên văn có thể kể cho bạn về sự hiểu biết của ông ta về vũ trụ, nhưng ông ta không thể trao cho bạn sự hiểu biết đó, bởi vì tầm nhìn của một người không thể trao đổi cánh của nó cho một người khác. Tác giả Gilbrand. Ba nhỏ, sự tham gia của người học. Participatory learning. Không có sự tham gia của người học, làm sao người dạy nắm được đặc điểm và yêu cầu của học viên để bắt đầu và có được sự phản hồi để điều chỉnh cách dạy. Tham gia không chỉ là một phương pháp, phương tiện, mà là triết lý cơ bản của phát triển. Nó xuất phát từ niềm xác tín rằng con người có phẩm giá và tiềm năng to lớn để học hỏi, thay đổi và tăng trưởng, dẫn đến sự làm chủ bản thân và xã hội xung quanh mình. Tham gia còn là một nguyên tắc quản lý, vì chỉ có dân chủ mới bảo đảm được lợi ích chung. Sự tham gia của các tổ chức quần chúng từ cấp cơ sở đến cấp quốc gia và quốc tế là sự đảm bảo cho một mô hình phát triển đúng, công bằng và nhân bản. Mọi chương trình hành động sẽ thất bại nếu không có sự tham gia tích cực của những người có liên quan, từ khâu đầu là đánh giá nhu cầu để xác định mục tiêu, tới lên kế hoạch, thực hiện kế hoạch và cuối cùng là lượng giá. Rất cần cảnh giác đối với sự tham gia hình thức giả hiệu hay mị dân thường xảy ra, vì tham gia thật sẽ ảnh hưởng tới quá trình lấy quyết định hay có khi đặt lại nhiều vấn đề. Trong học tập, khi người học là trung tâm, sự tham gia của họ là tất yếu, vì khi tự họ làm thì họ sẽ nhớ đời. Người lãnh đạo vì lợi ích chung, người thầy giỏi không ngại mà cần khuyến khích sự tham gia, vì đây là bảo đảm duy nhất cho sự tiến bộ. 4 La Mã tâm lý học tập. Một nhỏ hiệu quả của phương pháp tham gia. Nhiều công trình nghiên cứu đã chứng minh rằng chúng ta nhớ 10% những gì chúng ta đọc. Chúng ta nhớ 20% những gì chúng ta nghe. Chúng ta nhớ 30% những gì chúng ta thấy. Chúng ta nhớ 50% những gì chúng ta nghe và thấy nhờ các phương tiện nghe nhìn, tham quan. Chúng ta nhớ 80% những gì chúng ta nói, đối thoại với thầy, thảo luận nhóm. Chúng ta nhớ 90% những gì chúng ta nói và làm điều chúng ta suy nghĩ, thực tập, hành động cải thiện hoàn cảnh xã hội, diễn kịch, sắm vai, mô phỏng. Có một dạo, các phương tiện nghe nhìn là thời thượng vì hiệu quả cao hơn lời nói chay. Chúng vẫn còn rất quan trọng và ngày càng được cải thiện. Phim ảnh, đèn chiếu máy qua đầu, tranh, vân vân. Nhưng khi có sự tham gia của người học thì hiệu quả cao hơn, vì các phương tiện nghe nhìn cũng chỉ phục vụ cho phương pháp dội xuống một chiều. Chúng tác động chủ yếu vào nhận thức, phần nào vào cảm xúc hay thái độ. Chẳng hạn như một cuốn phim thật cảm động sẽ gây ấn tượng sâu sắc, chứ không chỉ thông tin. Tuy nhiên, chúng không làm thay đổi hành vi như các phương pháp họp nhóm, sắm vai, vì thay đổi hành vi xuất phát từ sự cọ sát với thực tế hay qua tiếp xúc xã hội. Trích dẫn: những gì ta đọc, ta quên. Những gì ta thấy, ta nhớ. Những gì ta làm, ta biết. Lão Tứ. Hai nhỏ: tâm lý học tập của người lớn tuổi. Như đã nói ở phần trên, giáo dục tráng niên đã trở thành một bộ phận quan trọng trong hoạt động giáo dục của mỗi quốc gia. Theo một số tác giả, tráng niên là những người từ 23 tuổi trở lên đã rời ghế nhà trường. Giáo dục tráng niên đã thất bại vì đã áp dụng nguyên dạng phương pháp giảng dạy ở nhà trường chính quy cho trẻ em hay sinh viên thuần túy. Bởi lẽ, tâm lý học tập của người có tuổi có khác. đặc điểm tâm lý của người lớn tuổi. Tâm trí họ không còn là mảnh giấy trắng như đầu óc trẻ em, sẵn sàng tiếp thu mọi điều mới mẻ. Họ không còn đầy ước mơ và trí tưởng tượng, sẵn sàng khám phá mọi chân trời như thanh thiếu niên. Họ không phải như học sinh, sinh viên chuyên nghiệp, học cốt để lên lớp. Họ không còn trí thông minh cao điểm của tuổi 13, 17. Nhân cách của họ đã trưởng thành. Họ suy nghĩ độc lập và chỉ chấp nhận những điều giảng dạy được thực tiễn cuộc sống chứng minh. Thời gian của họ hiếm hoi và quý báu. Ngoại trừ trường hợp bị bắt buộc, nếu họ tự nguyện đi học thì họ biết rõ mình cần gì. Ví dụ, kiến thức kỹ năng mới để thăng tiến trong nghề nghiệp, nuôi dạy con có hiệu quả hơn, tham gia công tác cộng đồng đắc lực hơn. Họ muốn điều học tập có liên quan đến công việc và áp dụng được ngay. Họ đã tích lũy kinh nghiệm nên thích chia sẻ và học tập kinh nghiệm của người đồng lứa, đồng nghiệp. Do đó, học theo nhóm rất phù hợp. Cả người học lẫn người dạy phải công nhận rằng điều quý giá nhất của người học lớn tuổi có thể đem vào lớp học là kinh nghiệm. Suốt cuộc đời trải qua sự thay đổi liên tục, người lớn tuổi tiếp nhận kiến thức, kỹ năng và thói quen. Họ có khả năng thay đổi cách suy nghĩ, cảm xúc và cách làm, vì mỗi người lớn là một sự tích lũy và hội nhập kinh nghiệm đầy tính năng động. Trích Peter Singer, Adults as Learners, người lớn tuổi với tư cách người học, trong How to Teach Adults, Adults Education Association of the USA. Những trở ngại trong học tập của người lớn tuổi. Họ ngần ngại trở lại trường lớp nếu đã bỏ lâu rồi. Họ ngần ngại các thủ tục đăng ký, trắc nghiệm, làm bài tập trong lớp, ở nhà. Có khi họ còn giữ những kỷ niệm tiêu cực về nhà trường. Họ nghĩ rằng học lý thuyết suông vô ích. Quan trọng hơn hết là cách suy nghĩ của họ đã thành nếp nên khó thay đổi để tiếp thu cái mới. Có khi bản lĩnh nghề nghiệp quá mạnh làm cho họ tự tin quá đáng nên khó cởi mở với những điều khác lạ. Họ sợ bộc lộ yếu kém của mình trước đồng nghiệp. Phương pháp thuận lợi cho người lớn tuổi. Ngoài trường hợp bị bắt buộc, người lớn là người học một cách tự nguyện. Họ biết họ cần gì. Do đó, họ có động cơ học tập hoặc có thể khơi dậy động cơ học tập nếu họ thấy được sự hữu ích của nó. Họ có thể bỏ cuộc nếu lớp học không đáp ứng nhu cầu của họ. Động cơ có thể thay đổi. Người lơ là có thể trở nên hăng say. Người rất tích cực ban đầu có thể buồn chán. Vì thế, động cơ học tập phải được nuôi dưỡng liên tục. Bầu không khí học tập phải thuận lợi, dễ chịu, do sự chấp nhận lẫn nhau và không đe dọa về mặt tâm lý. Học xuất phát từ kinh nghiệm và bằng sự chia sẻ kinh nghiệm, học theo nhóm. Mỗi người thấy được là mình cần thiết cho tập thể. Sự tôn trọng, lắng nghe sẽ giúp củng cố sự tự tin. Nối kết lý thuyết và thực hành xuất phát từ thực tiễn, học bằng trường hợp điển cứu, case study. Tìm hiểu động cơ. Bạn có biết tại sao các học viên tham dự khóa học không? Họ có được yêu cầu nêu lên mục tiêu học tập riêng, nghĩa là nói lên những gì họ trông chờ từ khóa học không? Bạn có cách để nắm bắt phản hồi về động cơ học tập trong suốt quá trình học không? Bạn có dự trù một sự phản hồi ở cuối khóa xem họ có đạt mục tiêu không? Bạn có cách giúp những người mà động cơ hay mục tiêu học tập không ăn nhịp với mục tiêu của bạn và của tập thể? Bạn có một cách để giám sát, kiểm soát những người đi trễ, học kém, thiếu chú ý không? Nguồn: Jenny Rogers, 1989, Pretty and Others, Trainer's Guide for Participatory Learning and Action. Năm La Mã: giáo dục giác ngộ hay giáo dục thức tỉnh? Chìa khóa của giáo dục phát triển. Những người lớn tuổi đề cập ở phần trên là những người dân trung bình. Nếu không có trình độ trung cấp hay đại học thì cũng có một trình độ giáo dục căn bản nào đó. Nhân viên phát triển lại thường phải làm việc với những nông dân hay người lao động nghèo ở thành thị, những người mù chữ, những phụ nữ nghèo khó ở nông thôn, những trẻ em lang thang bụi đời. Nói chung, những người thiệt thòi nhất ở tận đáy xã hội, những người từ trước đến nay được xem như khó lay chuyển nhất để tự vươn lên. Vậy mà Paulo Freire, PF, nhà giáo dục nổi tiếng của châu Mỹ Latin và của toàn thế giới, đã thành công, và phương pháp giáo dục giác ngộ hay giáo dục thức tỉnh của ông ngày nay được phổ biến rộng rãi, đặc biệt trong giáo dục phi chính quy, nhất là giáo dục phát triển cho quần chúng. Paulo Freire, người Brazil, là một chuyên viên về giáo dục tráng niên, đặc biệt đối với người mù chữ. Sau nhiều năm mày mò, ông xác định được một triết lý giáo dục vô cùng nhân bản và khám phá những phương pháp đầy hiệu quả. Ông trở thành chuyên gia giáo dục của UNESCO và nhiều tổ chức quốc tế khác. Theo PF, mỗi con người, cho dù có dốt nát đến mức nào hay bị chìm đắm trong nền văn hóa thầm lặng, Culture of Silence, đều có khả năng nhìn thế giới với cái nhìn phê phán trong cuộc đối thoại với người khác. Chỉ cần anh ta được giao cho những công cụ phù hợp, anh ta có thể từ từ nhận thức thực trạng về bản thân mình và về xã hội và biết xử lý một cách có phê phán. Khi một nông dân mù chữ tham gia một kinh nghiệm học tập như vậy, anh ta có được một nhận thức mới về bản thân, một nhân phẩm mới. Anh ta bị tác động bởi một niềm hy vọng mới. Bây giờ tôi ý thức rằng tôi là một con người được giáo dục. Trước kia chúng ta bị mù, bây giờ thì đã mở mắt. Trước kia, từ ngữ không có ý nghĩa gì đối với tôi. Giờ đây, chúng tác động vào tôi, và tôi có thể sử dụng chúng để tác động lại. Tôi làm việc, tôi đang làm việc để biến đổi thế giới. Khi người mù chữ học tập và nói lên được như trên, thế giới của họ đã được biến đổi một cách triệt để, và họ không chỉ còn là những vật thể thụ động chịu đựng những thay đổi xảy ra xung quanh họ. Họ sẽ tự mình cùng đồng loại nhận trách nhiệm để thay đổi những cấu trúc đã áp bức họ. Theo PF, sở dĩ đông đảo quần chúng thụ động chấp nhận số mệnh trong thinh lặng đến độ không lay chuyển được họ là vì họ là nạn nhân của các mối quan hệ áp bức. Kẻ áp bức trong cách cai trị và giáo dục cứ nhồi nhét vào đầu óc họ một hình ảnh thấp kém và tiêu cực về chính bản thân họ. Dốt nát, lười biếng, không bao giờ ngóc đầu dậy nổi. Từ từ, họ nhập tâm hình ảnh về bản thân ấy, tự đánh giá mình thấp, và họ đánh mất niềm tin nơi bản thân. Họ nghĩ rằng chẳng bao giờ làm được gì để thay đổi bản thân và cuộc đời mình. Đối với những người này, chữ nghĩa, kiến thức thật vô ích. Nhưng một khi họ đã thức tỉnh và khám phá rằng bản thân mình có giá trị, mình có khả năng làm điều gì đó để thay đổi hoàn cảnh của mình, thì chừng đó họ mới thấy cần học tập. Kinh nghiệm trong công tác xã hội thường cho ta thấy, trẻ em đường phố khi mới được tiếp cận thì không chịu đi học, nhưng khi được đối xử với sự tin tưởng và tôn trọng, các em mới muốn làm những điều tích cực như học chữ, học nghề để có tương lai. Để có nhận thức mới, kẻ bị áp bức cần được giúp đỡ để tìm hiểu những nguyên nhân dẫn tới hiện trạng áp bức thông qua một cuộc đối thoại mang tính nhân bản, nghĩa là bình đẳng và với niềm xác tín về nhân phẩm và khả năng thay đổi của họ. Một điều nên nhớ là người bị áp bức một khi thoát khỏi kẻ áp bức thì trở thành đến lượt họ là kẻ áp bức người khác. Vì họ chỉ biết được mô hình đối xử duy nhất là kẻ áp bức họ hoặc họ tổ chức nổi dậy. P.F. nhấn mạnh rằng kẻ áp bức và người bị áp bức đều là nạn nhân của một cách cai trị, một cách giáo dục. Mối quan hệ áp bức là một mối quan hệ phi nhân bản mà cả hai đều phải thoát khỏi. Tuy nhiên, chỉ người bị áp bức một khi giác ngộ mới chủ động dẫn dắt kẻ áp bức ra khỏi mối quan hệ phi nhân kia thông qua hành động chung. Mối quan hệ áp bức diễn ra trong quá trình học tập mà cả người dạy lẫn người học đều không nhận thức được. Trong lối giáo dục cũ mà PF gọi là giáo dục ngân hàng, banking education, người thầy tích lũy thông tin và dội xuống cho người học để tiếp thu một cách thụ động. Người học là một vật thể được giúp đỡ. Trong giáo dục thụ động thì A. Thầy dạy trò bị dạy. B. Thầy biết tất cả, trò không biết gì hết. C. Thầy suy nghĩ, trò là đối tượng của suy nghĩ. D. Thầy nói, trò nghe một cách ngoan ngoãn. E. Thầy ra kỷ luật, trò chịu kỷ luật. F. Thầy chọn lựa, trò tuân theo. G. Thầy hành động, trò có ảo tưởng là hành động thông qua thầy. H. Thầy chọn nội dung, còn trò không được tham khảo, tuân thủ thích nghi. Y. Thầy lẫn lộn uy quyền của kiến thức và uy quyền nghề nghiệp đối lại sự tự do của người học. G. Thầy là chủ thể của quá trình học tập, trò là vật thể. Theo Paulo Freire, sư phạm cho những người bị áp bức. Còn giáo dục giác ngộ là giáo dục đặt vấn đề. Người học phân tích vấn đề, suy nghĩ vấn đề và trở thành một kẻ biết tư duy có phê phán. Họ không dừng ở phân tích mà còn hành động để tác động vào tình huống cần được cải thiện. Học là để thay đổi mình và hoàn cảnh xung quanh mình. Qua quá trình này, người học thường là người nghèo khổ, thiệt thòi nhất. Không chỉ được giải phóng khỏi sự đói kém mà trở nên năng động, sáng tạo nữa. Họ còn chấm dứt sự hiện hữu như vật thể mà trở nên những con người theo đúng nghĩa. Người thầy, sản phẩm của xã hội cũ, cũng phải qua một quá trình thức tỉnh để nhận ra kẻ áp bức nơi bản thân và cùng người học thoát ra khỏi vai trò ấy. Tuy nhiên, bất cứ sự thay đổi nào, nhất là sự thay đổi chính bản thân, đều đầy gian khổ. Đối thoại như một cuộc đối chất giữa con người để cùng nhau học tập và hành động sẽ bị đứt đoạn nếu một hay đôi bên thiếu khiêm tốn. Bởi lẽ, làm sao đối thoại khi tôi luôn cho rằng người khác là dốt nát mà không bao giờ thấy sự dốt nát của chính mình? Trích Paulo Freire, Sư phạm cho những người bị áp bức. Gợi ý sinh hoạt nhóm. Căn cứ trên kết quả thảo luận về chân dung của người công dân Việt Nam, hãy liệt kê một số chủ đề giáo dục phát triển ngoài học đường. Mỗi nhóm chọn một chủ đề, ví dụ giáo dục vệ sinh môi trường, giáo dục hôn nhân gia đình, giáo dục tiết kiệm, và chọn nhóm đối tượng đặc biệt, ví dụ phụ nữ nghèo, trẻ em đường phố, vân vân. Bạn thử minh họa cách bạn hiểu về ba cách tiếp cận hay triết lý giáo dục bằng một hình thức nghệ thuật vui: thơ, dè, hò, bài hát, tranh vẽ. Căn cứ trên những gì bạn đã học về nhóm trong môn tâm lý truyền thông về giao tiếp, hãy tổ chức một số sinh hoạt để nhóm viên hiểu biết nhau, tin tưởng nhau, để hợp tác tốt trong học tập. Bạn thử mô tả chân dung một thanh niên, nam, nữ, Việt Nam của ngày mai bằng bất cứ hình thức sinh hoạt nhóm nào. Bạn đã bắt đầu dạn dĩ, cởi mở hơn. Bạn thử tìm hiểu xem những yếu tố nào trong cách tổ chức và điều hành lớp học, cũng như thái độ và phương pháp của giảng viên đã góp phần cho kết quả này. Chương 3. Các bước chuẩn bị một chương trình học tập, một khóa huấn luyện. Một la mã: thẩm định nhu cầu học tập. Đây là bước khởi đầu cơ bản nếu muốn đạt hiệu quả. Do thiếu phương pháp, kỹ năng, thời gian hay tài chánh, người ta bỏ qua khâu khởi động quan trọng này, và kết quả là sự phung phí đáng tiếc. Vì lắm khi người học phải học những điều đã biết rồi, hay những kiến thức, kỹ năng không dùng tới trong công việc, còn những điều họ cần thì lại không được học. Một nhỏ, thẩm định nhu cầu là gì? Thẩm định nhu cầu học tập là xác định các kiến thức, kỹ năng, thái độ hay giá trị, kinh nghiệm, nhận thức mà người học cần có hoặc họ đã có đến mức nào. Và chương trình học tập sẽ cung ứng những điều họ thiếu. Ví dụ, những phụ nữ sắp lập một nhóm tín dụng tiết kiệm cần biết về mặt kiến thức, lợi ích của tín dụng tiết kiệm, các quy định về mặt tổ chức, các thủ tục vay mượn, trả lãi, tiết kiệm, hoàn vốn. Kỹ năng, kế toán, quản lý sổ sách, điều động nhóm. Thái độ, tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác, tinh thần tương trợ, thói quen tiết kiệm, cách sử dụng đồng tiền. Hay một cơ quan, tổ chức đào tạo thư ký văn phòng sẽ cần cho các ứng viên học kiến thức, triết lý, phương hướng, mục tiêu và chương trình hoạt động của công ty, vai trò nhiệm vụ của thư ký, ngoại ngữ, tâm lý khách hàng, kỹ năng, sử dụng trang thiết bị văn phòng, vi tính, fax, photocopy, điện thoại, tốc ký, kế toán, quản lý hồ sơ. Thái độ, tinh thần phục vụ, lương tâm chức nghiệp, giao tế nhân sự. Đối với các em bụi đời, kiến thức, giáo dục căn bản, học văn hóa tổng quát, sức khỏe, luật lệ, công dân giáo dục vân vân. Kỹ năng, một nghề để sinh sống, kỹ năng về đời sống, tự chăm sóc bản thân, giao tế với xung quanh, bạn bè, tự bảo vệ mình, vấn đề giới tính vân vân. Thái độ, xây dựng lòng tự trọng tự tin, trị liệu những tổn thương tinh thần, xây dựng những giá trị tích cực và ý chí vươn lên, thái độ tốt trong các mối quan hệ. Hai nhỏ, thẩm định nhu cầu học tập như thế nào. Thường thì trường học, cơ quan đào tạo mở lớp, rồi cá nhân đăng ký hay tổ chức gửi họ tới học. Cũng có khi một cộng đồng, người phụ trách dự án phát triển hay một công ty xí nghiệp mời bạn đến tổ chức huấn luyện. Do đó, có nhiều cách thẩm định nhu cầu học tập, tùy từng đối tượng, cơ quan có yêu cầu, khả năng của tổ chức đào tạo hay tình huống cụ thể. Có những cách sau đây. Trắc nghiệm. Có những trắc nghiệm soạn sẵn hay soạn cho mục đích cụ thể của hoạt động huấn luyện sẽ giúp xác định trình độ của các ứng viên. Thông thường là những trắc nghiệm trả lời trên giấy. Tuy nhiên, đối với những cơ quan sản xuất, công ty, trắc nghiệm cũng có thể được thực hiện bằng thao tác, ví dụ như thi tay nghề, quan sát tổ chức sản xuất tại xưởng. Điều tra xã hội học. Các bản câu hỏi được gửi tới ứng viên trước khi bắt đầu khóa học hoặc gửi cho đối tượng rộng rãi hơn ở cộng đồng hay cơ quan xí nghiệp để tìm hiểu các vấn đề hay nhu cầu của các đơn vị đó. Phỏng vấn chính thức. Nhiều tổ chức đào tạo, đặc biệt dành cho các nhân viên làm việc với con người, rất quan tâm đến nhân cách, động cơ, kinh nghiệm của ứng viên, nên tổ chức phỏng vấn từng người một. Sau vòng lựa chọn đầu tiên này, họ mới cho thi viết để trắc nghiệm kiến thức. Phỏng vấn không chính thức có thể được thực hiện trong các cuộc tiếp xúc chân tình, trong giờ giải lao thực tế nhị khéo léo, đối với người sắp học hay những người phụ trách đã gửi họ đi học. Quan sát. Ví dụ, tổ chức huấn luyện được mời đến một cơ quan để tập huấn về các mối quan hệ giữa người với người đang gặp trục trặc về tổ chức quản lý. Họ có thể đi thực tế, tham gia các sinh hoạt tại chỗ, quan sát các thao tác, nghe ngóng những lời than phiền, cách sử dụng thời gian. Hoặc tại lớp học, thông qua một số hoạt động nhóm, lời phát biểu, các mối tương tác giữa học viên, người huấn luyện cũng phát hiện được nhu cầu học tập. Các phương pháp này không đầy đủ, có thể chủ quan nhưng rất có ích. Động não, brainstorming. Có thể mời một số người có trách nhiệm ở đơn vị đặt hàng ngồi lại với nhau để động não, liệt kê những kiến thức, thái độ, kỹ năng mà khóa học sẽ phải cung cấp cho học viên. Các cuộc động não của học viên trong buổi đầu cũng giúp phát hiện nhu cầu học tập. Diễn tiến khóa học sẽ làm rõ hơn nữa để người huấn luyện giúp học viên lấp những chỗ trống. Hai la mã, chọn lựa và tìm hiểu học viên. Một, chọn lựa. Vì giáo dục phát triển phải thực sự đạt hiệu quả bằng phương pháp chủ động tham gia, nên người đào tạo bám chặt hai nguyên tắc. Số lượng cho phép tham gia tích cực của người học không quá đông, tối đa là 40, lý tưởng là 15 đến 25. Chất lượng các mối tương tác chia sẻ giữa học viên. Vì học để thay đổi thái độ và hành vi phụ thuộc rất nhiều vào các mối quan hệ giữa học viên. Điều này có nghĩa là giữa họ cần có những mẫu số chung về trình độ học vấn, kinh nghiệm hoạt động, phương hướng, không quá cách biệt về tuổi tác, địa vị xã hội, chức vụ. Sự đa dạng rất cần thiết, nhưng cần quan tâm đến những khác biệt cản trở học tập. Ví dụ, nếu giữa một đa số thành viên hay trung niên mới bước vào nghề nghiệp mà bạn đưa vào một người lớn tuổi đầy ắp kiến thức, kinh nghiệm và hay nói, thì sẽ khó tránh được xu hướng thống trị của vị này, làm cho những người khác thụ động, mất hứng. Nếu bạn để chung cùng một khóa học một nhóm nhà quản lý trung cấp hay cao cấp cùng với một số nhân viên thường, chắc chắn số nhân viên này cảm thấy lép vế, không dám tham gia. Nếu họ và các nhà quản lý cùng là một cơ quan thì càng tệ hại hơn nữa. Nếu bạn để một người chưa bao giờ làm việc chung với những tác viên phát triển cộng đồng thành thạo, đầy kinh nghiệm thực tế, thì người này không tiếp thu được gì. Hoặc nếu giảng viên quan tâm giúp đỡ người đó bằng cách làm cho diễn tiến học tập cả lớp chậm đi, thì số kia sẽ cảm thấy mất thì giờ và chán nản. Một nhà giáo dục hiểu biết sẽ rất khó khăn trong việc áp dụng phương pháp tham gia chủ động, hiệu quả chung sẽ thấp. Bước đầu chọn lựa học viên này tác động một cách quyết định vào quá trình và kết quả học tập, nhưng các nguyên tắc trên còn quá xa lạ với xã hội ta. Người ta còn ham số đông và nghĩ rằng học là dội thông tin xuống người học, nên cứ cử đi học, không bổ bề dọc cũng bổ bề ngang. Ngay cả những người tự cho mình là nhà giáo dục cũng tuyên bố học viên là trung tâm, nhưng trong thực hành thì vẫn muốn học viên càng đông càng tốt. Nếu quyết tâm đóng góp vào việc xây dựng, nâng cao chất lượng giáo dục, bạn hãy kiên quyết giữ vững lập trường. Làm thế nào để áp dụng các nguyên tắc trên? Trong thư chiêu sinh giải thích thật rõ triết lý và mục tiêu của phương pháp chủ động, đề ra các tiêu chuẩn đăng ký học, trình độ học vấn, đã trải qua những môn học cơ bản nào, loại công việc đang làm, số năm kinh nghiệm, độ tuổi, học rồi sẽ làm gì, vân vân. Phỏng vấn: nếu khóa học đòi hỏi rất cao về nhân cách, động cơ và số lượng giới hạn, người tổ chức đào tạo có thể phỏng vấn trực tiếp các ứng viên để tìm hiểu tính cách, động cơ, giúp họ hiểu rõ yêu cầu của khóa học. Có khi tự họ hiểu ra và sẽ tự nguyện rút lui hay chọn một khóa khác. Hai nhỏ, nắm vững chân dung học viên. Trích dẫn: một giảng viên không biết học viên mình là người như thế nào, giống như một người mù hướng dẫn trẻ em mù tới một chiếc cầu đã gãy. Nhận diện học viên giúp cho người giáo viên xem như bị mù kia một đôi mắt mới, dẫn dắt ông ta thoát khỏi những tai họa mà người mù thường gặp phải. Theo Franco, Training 1991. Thông qua mẫu đăng ký tham dự khóa học, tổ chức đào tạo có được một danh sách trích ngang minh họa chân dung lớp học. Lớp sẽ có bao nhiêu người, bao nhiêu nam nữ, ở độ tuổi nào, có trình độ học vấn nào, bao nhiêu năm kinh nghiệm làm việc, chức vụ ở cơ quan hay vị trí xã hội ngoài đời, có kiến thức và kinh nghiệm gì liên quan đến nội dung sắp học, nơi xuất phát, cơ quan, địa phương, đoàn thể, miền nào của đất nước, có thể cho một ý niệm về nền tiểu văn hóa của họ, cách suy nghĩ, thói quen, tiềm năng hay hạn chế của họ trong học tập. Ví dụ, nhân viên của công ty nước ngoài, tổ chức phi chính phủ quốc tế, cán bộ nhân viên nhà nước, cán bộ đoàn thể, người Bắc, Trung, Nam đều có những sắc thái riêng, tiêu biểu của tập thể xuất phát. Về động cơ học tập, sự việc bản thân họ đi xin hay cấp trên chỉ định, công việc họ đang làm có thể cho một ý niệm chung. Nếu mẫu đăng ký có những câu như bạn mong gì nơi khóa học, bạn nghĩ sẽ áp dụng những điều học được trong công việc hàng ngày như thế nào, bạn có thắc mắc gì về cách tổ chức khóa học, sẽ giúp đánh giá tiềm năng, hạn chế cũng như những lo âu của người học. Nếu nắm được sở thích, sở trường, kỹ năng của tham dự viên, người đào tạo có thể ngay từ đầu bố trí cho họ tham gia điều hành một số hoạt động. Khóa học sẽ trở thành sống động ngay. Do đó, nhiều tác giả cho rằng chuẩn đoán được tập thể học viên là đã thắng được phân nửa cuộc chiến rồi. Bởi lẽ, người đào tạo có thể chuẩn bị trước các phương pháp, tư liệu thật phù hợp với đối tượng. Nếu không có điều kiện chuẩn bị trước, thì các trò chơi tạo bầu không khí, giới thiệu học viên hay những cuộc thảo luận xung quanh các vấn đề có liên quan sẽ giúp người đào tạo có ý niệm về chân dung người tham dự. Ba la mã: thiết lập mục tiêu học tập. Một nhỏ, thiết lập mục tiêu học tập là gì? Đó là xác định kết quả học tập ở cuối khóa bằng những từ cụ thể, bằng những hành vi, hành động quan sát được. Mục tiêu học tập được thiết lập trên cơ sở đặc điểm học viên mà đào tạo viên nắm được và yêu cầu của cơ quan đặt hàng, cũng như nhu cầu, nguyện vọng của người học. Nói cách khác, đó là trả lời câu hỏi cuối khóa tham dự viên học được gì về mặt kiến thức, thái độ, kỹ năng, hay họ sẽ thay đổi như thế nào về các mặt này. Thiết lập mục tiêu là động tác đầu tiên và thật cơ bản cho một kế hoạch, chương trình hành động, vì nếu không, bạn sẽ không rõ mình sẽ đi về đâu. Muốn đến chỗ nào, trước tiên bạn phải biết rõ nó nằm ở đâu. Mục tiêu học tập giống như tấm bia ở xạ trường, còn cung tên có thể được ví như hệ thống đào tạo, gồm nội dung, phương pháp, vân vân, để nhắm thẳng vào đích. Mục tiêu được xác định ngay từ đầu sẽ thuận lợi cho cả ba bên. Một là cơ quan đặt hàng trong thỏa thuận có thể xác định xem mục tiêu đào tạo có đáp ứng nhu cầu phát triển nhân lực của mình không. Hai là người học biết trước mình sẽ hướng về đâu và sẽ tham gia tích cực hơn. Ba là người dạy căn cứ trên các mục tiêu sẽ chuẩn bị nội dung và phương pháp phù hợp nhất. Mục tiêu rõ ràng, cụ thể, đo lường được là điều kiện tiên quyết cho việc lượng giá học tập. Hai nhỏ, soạn thảo mục tiêu theo châm ngôn SMART. SMART tiếng Anh là giỏi giang, thông minh, nhưng đây là chữ tắt của năm đặc điểm cơ bản khi viết ra mục tiêu. S, specific, có nghĩa là cụ thể, đặc thù. Mục tiêu phải xác định một hoạt động nhận thấy được mà người học có thể thực hiện, như kết quả của khóa học. Do đó, phải diễn đạt bằng những danh từ hành động như liệt kê, giải thích, viết ra, đo lường, thay vì những danh từ trừu tượng như hiểu, nhận thức. Ví dụ, thay vì ghi cuối khóa học, học viên sẽ nhận thức được tầm quan trọng của các phương pháp giáo dục chủ động, thì phải ghi là cuối khóa học, học viên phải nêu được vài thay đổi nơi chính bản thân về mặt kiến thức, thái độ và hành vi như kết quả giáo dục chủ động. Thứ hai là chữ M, measurable, nghĩa là đo lường được. Những gì học viên làm được có thể quan sát, đo đếm. Ví dụ, tối thiểu phải trả lời đúng 5 trên 10 câu hỏi trên bản trắc nghiệm, liệt kê được từ 3 đến 5 phương pháp tạo sự tham gia, biết điều động một cuộc thảo luận nhóm theo đúng phương pháp, thực hiện hai trò chơi tạo bầu không khí thân mật và thông cảm lẫn nhau. Ba là chữ A, available, nghĩa là thực hiện được. Những công việc hay hoạt động là nội dung của hành vi mới, được mong muốn như kết quả học tập, là những điều học viên làm được vì nằm trong khả năng và kinh nghiệm của họ. Ví dụ, khó có thể đòi hỏi một người mới qua một khóa cơ bản về công tác xã hội đi dạy lại người khác, mà có thể yêu cầu họ thực hiện các kỹ năng như vấn đàm, giảng gia, viết báo cáo. 4 là chữ R, realistic, nghĩa là thực tiễn. Mục tiêu nhằm đạt tới không vượt quá tình hình thực tế của cơ quan hay địa phương học viên. Ví dụ, trong hoàn cảnh xã hội hiện nay, khi mà công tác xã hội còn là một ngành hết sức mới mẻ, hy vọng các sinh viên tốt nghiệp về địa phương có khả năng thành lập một cơ sở công tác xã hội là điều không thực tiễn. Time bound, nghĩa là trong giới hạn thời gian. Nên xác định rõ cần bao nhiêu thời gian để đạt một mục tiêu học tập cụ thể. Ví dụ, để đạt được kiến thức kỹ năng cơ bản tối thiểu để trở thành một nhân viên kế toán, đòi hỏi 6 tháng. Nếu không dự trù lượng thời gian cần thiết, thì không đạt được kết quả học tập mong muốn. Ba nhỏ, nhằm tới những mục tiêu hành động. Behavioral objectives. Giáo dục nhằm vào con người toàn diện và những thay đổi về nhận thức, quan điểm, giá trị cơ bản. Những điều này không thể đo lường. Tuy nhiên, giáo dục phát triển, đào tạo nghề, tu nghiệp, các khóa học phi chính quy tại cộng đồng có những yêu cầu cụ thể.